Linh La Giới, chương 315, đánh bại ma quỷ, gocchuyenaudio.com, có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn gì, ta muốn xem rốt cuộc mấy thứ này cứng rắn cỡ nào. Hạ Ngôn tâm ý vừa động, linh lực trên thần hy kiếm bắt đầu dần dần ngưng tụ thành một điểm. Trong hội giao lưu học viện siêu cấp, lúc Hạ Ngôn giao thủ với Vương Vũ, Hạ Ngôn chính là dựa vào linh lực ngưng tụ thành một điểm cuối cùng đánh bại Vương Vũ. Lúc đó, Hạ Ngôn cũng không hoàn toàn nắm giữ loại năng lực tụ lại một điểm này. Chẳng qua, sau trận đấu nghỉ ngơi mấy ngày, Hạ Ngôn nhiều lần mô phỏng ngưng tụ linh lực dần dần bắt đầu quen thuộc. Hiện tại tuy rằng còn chưa nắm giữ hoàn toàn thành thạo thế nhưng cũng có thể thử xem. Theo Hạ Ngôn khống chế, linh lực trên thần hy kiếm quả nhiên từ từ ngưng tụ lại. Vù, thế nhưng không đợi Hạ Ngôn ngưng tụ thành công, mấy bóng đen liền mang theo tiếng xé gió tới trước mặt Hạ Ngôn. Hạ Ngôn phải cắt đứt linh lực đang tiến hành tụ tập, tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí, bước lui bóng đen công kích mình. Lúc tấn công diện tích lớn, linh lực tự nhiên phân tán ra, bởi vậy thành công kích phạm vi rộng. Sau khi ngưng tụ linh lực như vậy chỉ có thể công kích một điểm, chẳng qua uy lực lại tăng gấp bội. Công kích phạm vi rộng, tất nhiên linh lực bị phân tán. Còn nếu chỉ công kích một điểm, như vậy linh lực cũng ngưng tụ thành một điểm, công kích uy lực tự nhiên mạnh lên. Đạo lý này rất đơn giản. Sau khi Hạ Ngôn bước lui bóng đen liền ngưng tụ lần nữa. Lần này, vẫn bị cắt đứt. Đối mặt với bóng đen bốn phía không ngừng quấy rầy, Hạ Ngôn muốn ngưng tụ linh lực thành công thật rất khó khăn. Hiện giờ Hạ Ngôn còn chưa hoàn toàn nắm giữ loại năng lực ngưng tụ này, còn cần hao tốn nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Lần lượt bị cắt đứt, tuy nhiên Hạ Ngôn cũng không vì vậy mà buông tha. Nếu Hạ Ngôn sử dụng võ kỹ uy lực 4 vạn độ công kích bóng đen, khẳng định sẽ đối phó hữu hiệu những bóng đen này. Thế nhưng nếu là thế tất nhiên cũng tiêu hao linh lực gấp bội. Hạ Ngôn không muốn thất bại bị bức lui ra ngoài, sau đó khôi phục linh lực lại đi vào. Hiện giờ Hạ Ngôn chỉ muốn một lần liền thành công đi qua ma quỷ trận. Trong lịch sử thiên cung, tiền lệ người dưới linh tông thành công thông qua ma quỷ trận chưa bao giờ có. Nói cách khác, trong 380 năm qua chưa bao giờ có người dưới linh tông có thể một lần liền thông qua ma quỷ trận. Mà cường giả cảnh giới linh tông, một lần đi qua ma quỷ trận độ khó cấp 1 đã xuất hiện qua vài lần. Linh tông có thể khống chế linh lực xung quanh thân thể, sinh ra ảnh hưởng tới quá trình công kích của ma quỷ, trong ma quỷ trận áp lực lên người sẽ nhỏ hơn nhiều. Mà Hạ Ngôn còn chưa thể điều khiển linh lực xung quanh thân thể, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào linh lực bản thân đối kháng ma quỷ công kích. Thời gian thoáng chốc trôi qua 3 canh giờ, Hạ Ngôn đã ở tại chỗ đủ 3 giờ. Bởi vì không ngừng thí nghiệm ngưng tụ linh lực cho nên trong 3 canh giờ này Hạ Ngôn cũng không đi về phía trước. Trong quá trình này, Hạ Ngôn ngưng tụ lại có tiến bộ rõ ràng. Tuy rằng vẫn không một lần ngưng tụ thành công thế nhưng cách thành công đã ngày càng gần thêm. Hạ Ngôn này đang làm cái gì vậy? Những người quan sát trong phòng khống chế đều không thể giải thích được. Bởi vì lúc bắt đầu Hạ Ngôn biểu hiện mạnh mẽ, rất nhiều người đều đặt lực chú ý lên người Hạ Ngôn. Thế nhưng giờ đây, 3 canh giờ rồi Hạ Ngôn cũng không đi lên trước nửa bước, cũng không lùi. gocchuyenaudio.com Lại, điều này thật kỳ quái. Ta nghĩ, có thể hắn đang làm thí nghiệm gì đó. Mao Tổng Quản ánh mắt lóe lên, suy đoán. Thí nghiệm, một vị Tổng Quản bên cạnh Mao Tổng Quản nhíu mày. Ngài nói là hắn lần đầu tiên đi vào ma quỷ trận, chỉ là cảnh giới đại linh sư, nhưng lại tiến hành thí nghiệm trong ma quỷ trận. Chỉ có thể giải thích như vậy. Nếu không bằng năng lực của hắn, hiện giờ ít nhất cũng đã đi hơn 100 thước, thâm nhập hơn phân nửa ma quỷ trận rồi. Mao Tổng Quản gật đầu. Ma quỷ trận càng vào trong, lại càng khó khăn. 200 thước ngắn ngủi, cơ bản mỗi 10 thước thì độ khó sẽ tăng lên một tầng. Chẳng qua người đi vào ma quỷ trận cũng sẽ không ngừng thích ứng, cho nên đa phần mọi người đều có thể thăm dò đi lên. Chỉ là cần có thời gian. Mao Tổng Quản nói không sai, các người nhìn phương thức công kích của hắn. Dạ Lão nghiêng người, ánh mắt nhìn về phía mọi người, đồng thời vươn tay chỉ phía Hạ Ngôn. Mỗi lần hắn đẩy lùi ma quỷ xong, đều đứng yên bất động, giống như đang xúc thế. Mà loại xúc thế này còn chưa kết thúc, đã bị lượt ma quỷ tiếp theo tấn công cắt đứt. Trong lòng Dạ Lão cũng đã sớm suy đoán, thế nhưng rốt cuộc hắn đang chuẩn bị gì vậy chứ? Lẽ nào hắn còn có chiêu sát thủ gì chưa sử dụng? Ma quỷ trong ma quỷ trận, cho dù chỉ có thực lực linh tông sơ kỳ cũng không thể phá hoại chúng nó được. Vị tổng quản kia vẫn cho mày, hành vi Hạ Ngôn hiện tại xác thật làm người khác khó hiểu. Lưu tuần tra, tên tiểu gia hỏa Hạ Ngôn này là ngài đề cử, ngài nói hắn muốn làm gì? Ánh mắt Dạ Lão nhìn về phía Lưu tiên sinh, cười hỏi. Lưu tiên sinh trầm ngâm, rốt cuộc Hạ Ngôn muốn làm gì ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua có thể khẳng định hắn muốn một lần liền đi qua ma quỷ trận độ khó cấp 1. Tính cách Hạ Ngôn ta có thể lý giải một chút. Ha ha, Lưu Tiên Sinh vừa nói xong, Trương Tuần Tra liền cười to. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trương Tuần Tra, người dưới cảnh giới Linh Tông, lần đầu tiên đã muốn thông qua ma quỷ trận. Hạ Ngôn này thật là tự tin tự đại mà, lực lượng của hắn xác thật không cần nói, thế nhưng hắn lại không đạt tới cảnh giới Linh Tông, không thể khống chế linh lực bên ngoài thân thể. Trương Tuần Tra cười nhạo, Trương Tuần Tra nói không sai. Nếu Hạ Ngôn này không tự hiểu lấy mình, cuối cùng hắn không thể đi qua ma quỷ trận cấp 1, vậy dù hắn đủ năng lực thiên cung chúng ta cũng không thể để hắn vào. Giản Tuần Tra mặt không chút thay đổi nói, những người mới đang trong khảo hạch trải qua vô số lần thất bại, có mấy người hiện giờ đã vượt qua tiến độ của Hạ Ngôn. Trong đó tiến hành nhanh nhất là một gã dòng binh do Trương Tuần Tra đề cử, hắn gần như đi tới gần 100 thước trong ma quỷ trận. Phương Bản cũng đã đi tới 70-80 thước. Trong một lần cuối cùng, Phương Bản đã đi tới 130-140 thước trong ma quỷ trận, tuy nhiên vẫn thất bại. Tuy rằng tốc độ tiêu hao linh lực giảm đi rất nhiều, nhưng mà linh lực còn dư hiện giờ chỉ còn 1/4 thôi. Sau khi Hạ Ngôn lần lượt thất bại, tuy rằng trong lòng vẫn bình tĩnh thế nhưng linh lực trong cơ thể đã từ từ giảm đi, đó là sự thật. Quên đi, thật sự không được thì ra ngoài khôi phục linh lực trở lại lần nữa. Chẳng qua trước khi linh lực hao hết ta muốn làm cố gắng cuối cùng. Ánh mắt Hạ Ngôn ngưng lại, trong lòng vô cùng kiên cường, thần hy kiếm một lần nữa lóe. Góc truyện audio.com, sáng đẩy lùi mấy tên ma quỷ, ngưng, lui lại cho ta, ngưng, ầm, một tiếng đánh khác biệt với những tiếng va chạm trước đó. Rốt cuộc sau vô số lần thí nghiệm cuối cùng Hạ Ngôn có một lần ngưng tụ linh lực thành công. Thần hy kiếm trực tiếp chém lên người bóng đen phía trước. Bóng đen kia bị xỏ xuyên qua cả thân thể, sau đó ngã xuống. Hạ Ngôn dậm chân, nhảy qua người ma quỷ kia, lần này, lại đi tới khoảng cách 2-3 thước, thoải mái, trong lòng Hạ Ngôn rất khoan khoái, sau khi ngưng tụ có thể trực tiếp giết những bóng đen này. Hơn nữa, còn không cần dùng toàn lực, Hạ Ngôn gật đầu thỏa mãn, thần hy kiếm quét ngang một cái, đẩy lùi những bóng đen xung quanh. Ngưng, lần ngưng tụ này lại bị cắt đứt, chẳng qua Hạ Ngôn có kinh nghiệm một lần ngưng tụ thành công trước đó, hiện tại tâm tình hoàn toàn trầm tĩnh, đối phó những bóng đen này càng thêm nhẹ nhàng. Mặc dù lần này thất bại có thể sẽ ngưng tụ thành công ở lượt tiếp theo. Ngưng, ầm, một kiếm đẩy ra thành công, một tên ma quỷ lại bị thần hy kiếm của Hạ Ngôn đánh bại. Hạ Ngôn nhanh chóng bay người lên, lại nhảy ra trước 2-3 thước. Ngắn ngủi mười mấy giây, Hạ Ngôn đã đi ra 5-6 thước. Hơn nữa, hiện tại Hạ Ngôn tiêu hao linh lực càng ít. Ngưng tụ linh lực không chỉ có thể không lãng phí linh lực còn càng thêm tiết kiệm linh lực. Ồ, ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, hắn nhìn thấy bóng đen bị đâm thủng thân thể lúc trước không ngờ lại đứng lên cách đó không xa. Chết tiệt, không ngờ còn có thể sống lại. Hạ Ngôn thấy bóng đen kia sống lại thất kinh, xem ra dù ta có thể đâm thủng thân thể chúng cũng chỉ làm chúng tạm thời mất đi năng lực hành động. Chẳng qua, mục đích của ta cũng không phải thật sự giết chúng, chỉ cần đánh bại chúng để ta đi qua ma quỷ trận là được rồi. Hạ Ngôn khu trừ tạp niệm, tập trung lại tinh thần, ngũ cảm ứng bóng đen bốn phía. Điều này không thể nào. Trương Tuần Tra sắc mặt tái mét, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Ngôn trong ma quỷ trận. Hắn thấy Hạ Ngôn lại có thể đánh ngã một ma quỷ, không nhịn được hét to. Vừa nãy Hạ Ngôn đánh ngã ma quỷ, không ít người đều thấy, sắc mặt bọn họ đều khẽ biến. Nên biết rằng, cho dù có thực lực Linh Tông sơ kỳ cũng không thể phá được phòng ngự ma quỷ, càng không thể đâm thủng thân thể ma quỷ. Thế nhưng Hạ Ngôn thoáng cái liên đâm thủng thân thể ma quỷ. Hạ Ngôn thành công rồi. Vừa nãy hắn đang thí nghiệm phương thức công kích đánh bại ma quỷ. Dạ lão hít vào một hơi, ngưng giọng nói. Hiện tại đa số người đều hiểu được vừa nãy xác thực là Hạ Ngôn đang thí nghiệm một loại năng lực nào đó, làm cho ma quỷ tạm thời mất đi năng lực hành động. Tuy rằng ma quỷ sẽ không chết thế nhưng sau khi bị công kích chí mạng, sẽ tạm thời mất đi năng lực hành động. Ví dụ như thân thể bị đâm thủng, tuy rằng ma quỷ có thể tự động khôi phục thân thể thế nhưng phải cần thời gian nhất định. Những ma quỷ này là một loại cơ quan nhân chế tạo bằng tài liệu đặc thù. Loại tài liệu này hết sức khan hiếm, ngoại trừ thiên cung ra, bên ngoài căn bản không có. Trương Tuần Tra hét to một tiếng, mọi người trong phòng khống chế, gần như tất cả đều tụ tập ánh mắt lên người Hạ Ngôn. Bọn họ muốn nhìn thử vì sao Trương Tuần Tra lại giật mình hét to như vậy, kế đó Dạ lão còn nói Hạ Ngôn đánh bại ma quỷ. Mọi người càng thêm hiếu kỳ, ánh mắt trợn tròn, bọn họ muốn nhìn xem rốt. Góc truyện audio.com. Cuộc Hạ Ngôn làm sao đánh bại ma quỷ, cách chương.